ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục, Tử Vi có thể cảm thấy được biến hóa trên thân thể Hàn Nhất Thiên. Cô cảm thấy một con mãnh thú đang không ngừng áp sát cơ thể mình, Tử Vi không biết đó là gì nên càng trở nên sợ hãi hơn. Đừng sợ, chẳng phải việc này là việc sớm muộn sao? Hàn Nhất Thiên cất tiếng cười tà mị, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng dưới thân mình. Bàn tay nhỏ bé dè đặt nắm lấy bàn tay to của hắn, không muốn tiếp tục tuần du trên cơ thể mình nữa. Hàn Nhất Thiên lại đè chặt cô xuống hơn, nét cười càng lộ rõ trên gương mặt đẹp mê hồn của hắn. Hàn Nhất Thiên không muốn cho Tử Vi có thời gian giải thích, bàn tay to lớn lập tức nắn bầu ngực căng tròn mềm mại, ngón tay còn bất ngờ siết lấy nụ hồng trên đó thật chặt. Cảm giác như có một dòng điện vừa chạy qua cơ thể mình. Một chớp mắt từ tận đáy lòng Tử Vi không khỏi dâng lên những cảm xúc đan xen. Trái tim thiếu nữ chưa từng trải qua sự kích tình điên cuồng đến mức này vì thế mà run lên. Nỗi sợ hãi và chuyện sắp xảy ra khiến khuôn mặt cô cũng đỏ lên hơn rất quyến rũ. Thời khắc này tâm tư của Tử Vi vô cùng phức tạp. Cô sợ hãi hành động tiếp theo của Hàn Nhất Thiên, cũng sợ hãi không biết sau này sẽ đối mặt như thế nào với hắn. Nhưng cô cũng có chút mong đợi hành động tiếp theo của hắn. Hàn Nhất Thiên cũng phát giác ra rằng Tử Vi không có một chút kinh nghiệm trong những chuyện này nên đầu ngón tay của hắn cũng nương nhẹ hơn một chút. Có thể nhìn thấy rõ hắn đang rất kiềm chế bản thân không phóng túng mà luận động. Nhìn ngắm từ sự thay đổi trên gương mặt đỏ mê người của Tử Vi lại không nhịn được cúi đầu hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại. Rồi khẽ thì thầm bên tai Tử Vi những lời đầy bá đạo. Anh muốn em, tâm tình Tử Vi theo những lời vừa rồi của hắn không khỏi đập loạn. Bàn tay thành thục của Hàn Nhất Thiên rất biết cách dẫn dụ tâm tình Tử Vi lúc này. Có thể lặng lẽ rút bỏ từng thứ trên người Tử Vi mà cô không hề hay biết gì. Chỉ đến khi thân thể có chút lạnh Tử Vi mới phát hiện trên người mình không còn thứ gì chỉ ngoài đồ lót, khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Sở dĩ đến giờ này cô mới phát hiện ra là vì thân thể ấm nóng của Hàn Nhất Thiên vẫn luôn chống đỡ cô, đem thân thể cô và hắn như hòa làm một. Khi áo ngực Tử Vi cũng bị đẩy lên tới tận trên, hai bầu ngực căng tròn giờ đã được tự do. Rơi vào tầm ngắm của Hàn Nhất Thiên khiến ánh mắt hắn càng u ám, hô hấp cũng trở nên thô ráp hơn trước rất nhiều. Đừng nhìn, Tử Vi lấy hai tay che trước ngực, Hàn Nhất Thiên cong môi cười, ánh mắt lại càng thêm phóng túng và si mê hoang dại. Khẽ đưa tay kéo bàn tay Tử Vi xuống, ngắm nhìn hai đỉnh đồi đang nhấp nhô liền cất tiếng khen ngợi. Thật đẹp, anh rất thích, tuy không quá hoàn hảo nhưng mỗi đường nét trên cơ thể Tử Vi đều cực kỳ hấp dẫn, từng đường hoàn mỹ và sự căng tròn đều cực kỳ mê người. Cô có sự trong sáng ngây ngô trong ánh mắt và mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể không hề giống với những cô gái trước kia trên giường của hắn. Cô có sự tinh khiết tươi mới của hoa cỏ dại nhưng lại mang đến sự quý giá và tinh tế đặc biệt như viên kim cương. Từ sự ngượng ngùng mỗi khi va chạm nhẹ nhàng và cảm giác xấu hổ cả đến sự làn da mềm mại cơ thể đàn ông cơ hồ sắp đem Tử Vi tan chảy. Cách chương.